Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 314, Đai Ly thủ đoạn. Hơi cân nhắc một chút ngôn ngữ, Đai Ly vẫn là lựa chọn thoáng lộ ra một chút chính mình cường lực thủ đoạn. Ta một vị u hồn, mang đến cho ta một đôi phi thường mạnh mẽ ánh mắt. Thông qua đôi mắt này năng lực, ta có thể trong nháy mắt bên trong, sẽ lấy tự thân làm tâm điểm khổng lồ khu vực, trong đó tình huống, thu sạch về đáy mắt. Chỉ cần có ma tộc có người ra vào đại bản doanh, bọn hắn ẩn nấp thủ đoạn liền sẽ vào thời khắc ấy mất đi hiệu quả. Chỉ cần trong chớp mắt, ta liền có thể đem bọn hắn hang ổ nội tình toàn bộ xác minh. Bởi vì Kaguya thực lực tăng cường, ánh mắt tiến hóa đến Rinnegan cùng Tensei gần cấp độ, Đai Ly điều tra năng lực so dĩ vãng cường đại rất nhiều lần. Mặc dù tầm mắt không có rõ ràng tăng cường, nhưng là xuyên thấu tính cùng nhận biết tính lại chợt tăng rất nhiều lần. Trừ cái đó ra, kết hợp nhãn lực tăng vọt Eternal Mangekyo, Đai Ly đều không cần phi não ký ức dò xét ra tình báo. Chỉ cần quét mắt một vòng, liền có thể đem tầm mắt khu vực bên trong sinh mạng thể nhiều ít cùng cường độ, toàn bộ làm tư liệu phục chế chạm trổ vào đến. Nếu như không phải lần trước, không có nghĩ đến ma tộc hang ổ che đậy năng lực mạnh như vậy, đến mức không có lập tức thừa cơ dò xét, lần này cũng sẽ không có cái phiền toái này. Đây cũng là Đai Ly một cái vô tâm không ra. Căn cứ vào những thứ này át chủ bài cùng biến hóa, Đai Ly mới dám nói ra nói như vậy. Hắn có 100% nắm chắc, chỉ cần lại cho hắn một cơ hội, liền có thể lập tức xác minh địch nhân toàn bộ tình báo. Trừ phi địch nhân có thể ẩn núp đến bát công bên trong trở xuống dưới mặt đất chiều sâu. Nghe Đai Ly giải thích, đang ngồi các tinh linh, ánh mắt đều biến thành lóe sáng. Vì Đai Ly thủ đoạn kinh ngạc đồng thời, trong lòng cũng tràn đầy đối với có được đáng tin minh hữu may mắn. Nếu như vẻn vẹn điểm ấy yêu cầu, bọn hắn vẫn là có rất nhiều thủ đoạn có thể làm được. So với Đai Ly cần làm sự tình, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Chủ đề tiến triển đến nơi này, vậy liền không có gì để nói nữa rồi. Đám nữ vương lập tức làm ra phi thường quả quyết quyết định. Tạm thời dừng lại lần này vốn định đạt được cuối cùng xác định phương án hội nghị. Toàn lực phụ trợ Đai Ly thu hoạch ma tộc tình báo. Đợi đến có ma tộc kỹ càng thực lực tư liệu, còn có dưới mặt đất kiến trúc phòng ngự cùng chạy trốn bố trí, lại tiếp tục cái hội nghị này, kết hợp tình báo đạt được hoàn mỹ nhất phạt ma kế hoạch. Trong lòng không hẹn mà cùng công nhận cái này quyết sách. Đám nữ vương cùng các trưởng lão biến thành rất có nhiệt tình, nhanh chóng thảo luận ra một bộ dụ địch phương án, an bài nắm giữ ngự thú năng lực các tinh linh, xua đuổi một đám hồn thú, ngụy trang thành chủng tộc di chuyển bộ dáng, tập trung đến ma tộc đại bản doanh phụ cận. Căn cứ lúc trước đạt được tư liệu đến xem, ma tộc sinh sản cuối cùng chi ác lúc, đối với cao năng lượng sinh mệnh vật chất nhu cầu phi thường lớn. Như thế một nhóm lớn hồn thú ngay tại cửa nhà, ta cũng không tin bọn gia hỏa này cam nguyện từ bỏ. Chờ đến ma tộc có hành động, phái người đi ra xem xét thời điểm, Đai Ly tiểu huynh đệ cơ hội liền ứng vận mà đến. Nghe xong tinh linh thảo luận ra dụ địch phương án, Đai Ly linh quang lóe lên, sau đó nghĩ đến mấy năm trước, hắn còn tại Yerlan học tập thời gian một đoạn đối thoại. Slen giáo nước, tựa hồ có được một đám nắm giữ thuần thú năng lực hồn sư. Mà năng lực như vậy, vẫn là từ tự nhiên tinh linh bên này học qua đi. Hiện tại có ngự thú năng lực càng thêm cường đại cùng hoàn thiện tự nhiên tinh linh ở chỗ này. Trục xuất một ít hồn thú làm mồi nhử, cần phải vô cùng đơn giản lại an ổn. Quả nhiên là một biện pháp tốt a. Đem Đai Ly nhỏ giọng nỉ non nghe vào trong tai, Caroline nữ vương trong lòng tràn đầy vui vẻ cùng tự đắc. đến mức thật dài tinh linh lỗ tai đều nghịch ngợm bắt đầu run rẩy. Nhìn hắn rất muốn sờ sờ một cái, thử nghiệm cảm giác, bất quá ghi nhớ lấy lúc đầu Emilia thổ lộ sự kiện Daily. Vẫn là từ bỏ cái này không thiết thực tìm đường chết ý nghĩ. Miễn cho bị Caroline xem như biến thái sắc lang, kia là đương nhiên, chúng ta tự nhiên tinh linh nhóm, rất nhiều đều là ngự thú đại sư nha. Tại Caroline có chút kiêu ngạo khoe khoang bên trong, dụ địch phương án như vậy rơi xuống kết luận, mà Daily cũng tại tự nhiên tinh linh các trưởng lão phối hợp xuống. Rời khỏi phòng họp, chọn lựa 7-8 vị ngự thú cao thủ, chính thức bắt đầu biến thành hành động. Rầm rầm tiếng vang bên trong, hỗn tạp đại lượng tiếng thú gào, da lông ma sát cây cối bụi cỏ thanh âm, móng giẫm đạp thổ địa thanh âm. Những âm thanh này tạp nhạp vang vọng tại tinh linh chi xâm cùng ánh trăng thảo nguyên giao giới khu vực. Vì cái này không có chút giấu người biên giới, mang đến ngày xưa không có náo nhiệt, mà tạo thành những thứ này vang động chủ nhân, là một đám hình như lợn rừng, nhưng là dáng người nhưng lại giống như hà mã kích cỡ tương đương hồn thú. Cái đoàn này kết lại cường đại hồn thú bầy, dĩ vãng cũng là trong rừng rậm nào đó một phiến khu vực bá chủ. Ỷ vào thực lực cường đại, chiếm lấy thổ địa đồ ăn, khi dễ cái khác nhỏ yếu đàn thú, uy phong chi khí không hề tầm thường. Nhưng là dạng này các bá chủ, lúc này hoàn toàn không có ngày xưa phong quang, vẻn vẹn như là bị thiên địch xua đuổi, dáng như tán nhà chi khuyển, ngay tại hướng ánh trăng thảo nguyên phương hướng toàn lực chạy tán loạn mà đi. Mặc dù có được trình độ nhất định trí tuệ đàn thú, cũng không cam chịu tâm từ bỏ độc bá đã lâu địa bàn, trốn hướng lạ lẫm nơi ở. Nhưng là bị rừng rậm chủ nhân chân chính các tinh linh xua đuổi bọn hắn. Có lại chỉ có như thế một lựa chọn. Cái này còn không đề cập tới những thứ này các tinh linh là nắm giữ cường đại ngự thú năng lực tồn tại. Nếu như những thứ này hồn thú biết nói chuyện lời nói, khẳng định đến cho tự nhiên tinh linh nhóm mắng chết. Dùng thô bỉ không chịu nổi ngôn từ lên án mạnh mẽ những thứ này không có việc gì tìm chúng nó tên phiền toái. Bầu trời gặp đáng thương, những thứ này lợn rừng hồn thú mặc dù sẽ khi dễ cái khác hồn thú, nhưng là cho tới nay không có đắc tội quá tự nhiên tinh linh nhóm. Lúc này bị vô duyên vô cớ xua đuổi, cũng coi là số đen tám kiếp. Bọn chúng lúc này chỉ muốn chất vấn một câu, khi dễ nhỏ yếu, lương tâm của các ngươi sẽ không đau không? Đương nhiên, các tinh linh không biết hồn thú bày ý nghĩ, hơn nữa coi như biết cũng sẽ không có áy náy cảm giác. Thậm chí còn có thể nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha, tương đương những thứ này lợn rừng làm mồi nhử. Thực lực cùng số lượng đều rất thỏa đáng, cách mục tiêu địa điểm cũng gần nhất, đáng đời bọn chúng không may. Đúng vậy a. Có thể trùng hợp tại rừng rậm biên giới, tìm đến như thế một cái thích hợp dụ địch mục tiêu. Thật sự là đầy đủ may mắn a. Dẫn đầu hai vị ngự thú hảo thủ, dăm ba câu liền quyết định lợn rừng các hồn thú vận mệnh. Đem mạnh được yếu thua rừng rậm này pháp tắc thể hiện đến cực hạn. Nghênh đón làm thợ săn tự nhiên tinh linh nhóm, một trận thư sướng cười to. Ngay cả theo ở phía sau Daily cũng bị cái này sinh động bầu không khí lây nhiễm, tâm tình vô cùng thong thả, hoàn toàn không có muốn sâu dò xét địch tình khẩn trương bộ dáng. Mặc dù lấy Daily ngụy trang cùng dò xét năng lực, cũng không cần cỡ nào co quắp là được. Vội vàng hồn thú bày ra rừng rậm, đi vào địa thế khoáng đạt thảo nguyên đằng sau, các tinh linh liền từ đằng sau chạy tới, làm thành một nửa hình tròn giống như túi hình lưới, không gần không xa đi theo hồn thú đằng sau, thuận tiện dẫn đạo hồn thú chạy trốn phương hướng. Một khi đàn thú phương hướng đi tới có trách đi, chỉ cần túi mạng lưới biên giới hướng phía trước cản lại, liền có thể một lần nữa sửa đổi trạch hướng đường dây, đem bọn này ngốc nghếch phi nước đại lợn rừng cho an bài rõ ràng. Cứ như vậy, theo ngự thú các tinh linh bên cạnh xua đuổi bên cạnh dẫn đạo. Hồn thú bầy rất mau đi tới ma tộc đại bản doanh 10 cây số bên trong. Đến nơi này về sau, các tinh linh quả quyết kết thúc hành động, nhanh chóng lui về sau một khoảng cách, cam đoan sẽ không bị ma tộc khả năng đi ra thám tử phát hiện về sau. Liền ngay tại chỗ ẩn giấu đi, dựa theo chỉ thị, những thứ này các tinh linh lưu tại nơi này, một mặt là vì phòng ngừa bọn hắn thối lui về sau. Hồn thú bầy chưa từ bỏ ý định trở về triệt thoái phía sau. Một phương diện khác thì là vì cho Đai Ly cung cấp tiếp ứng. Mặc dù bản thân hắn cũng không cần. Đai Ly huynh đệ cố lên a. Ngươi nhất định được. Chúng ta tin tưởng ngươi. Chúc ngươi thành công. Đồng thời hoàn mỹ thoát thân. Ngoặc kép nhận lấy các tinh linh chúc phúc. Đai Ly không thèm để ý phất phất tay. Sau đó liền tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú bên trong. Dần dần cách xa nơi này, đợi nhận biết bên trong không có đã bất luận cái gì tầm mắt thời điểm. Đai Ly quả quyết biến thân là một con Asuka, bay lên không trung, vượt qua bầy heo rừng, đạt tới ma tộc đại bản doanh ngay phía trên. Đến mục đích về sau, Đai Ly liền bứt ra biến thành một khối hòn đá nhỏ, vô thành vô tức rơi xuống trong ấn tượng mở rộng miệng phụ cận. Kiên nhẫn chờ đợi trong nháy mắt đó sơ hở. Để cho tiện hành động, Đai Ly chỉ dẫn theo 3 con u hồn muội tử. Ngay cả Julia đều bị hắn thu nhập không gian bên trong. Cùng Emilia một nhà làm lên bạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.